Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 4 của cuốn tiểu thuyết 3 ngày luân lạc. Ở 3 tập trước thì mặc dù diễn biến tiết tấu của câu chuyện rất chậm, nhưng những ý nghĩa, những hình ảnh được tác giả gửi gắm thì khiến cho chúng ta có rất nhiều cảm xúc. Và bản thân Đình Duy khi mà đọc câu chuyện này thì cũng cảm thấy rằng là có rất nhiều bài học mà chúng ta cần phải nghĩ và nghĩ kỹ. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn cho 3 ngày luân lạc, sự đồng cảm cũng như là yêu mến với tác giả cũng như là Đình Duy. Ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập 4 3 ngày luân lạc qua giọng đọc Đình Duy. Chúng nó dắt tay nhau ra đi một buổi sáng mùa đông rời đẹp như tô. Gió sớm thổi lướt trên những ngọn cây, lá reo ào ào, mà trong lòng chúng nó thì cũng thấy rộn rực vui sướng. Sướng vì được đi cùng với nhau, sướng vì có một người bạn ở bên cạnh, sướng vì được tự do, muốn làm gì thì làm, chẳng bị ai kiểm thúc. Nhưng cái điều về sau này là về phần cu nhớn kia, chứ đức ta thì từ xưa đến nay có bị kiểm thúc bao giờ? Nó còn kiềm thúc người khác kia. Đi qua cổng nhà có một quãng, nó còn ngoái lại. Tôi đi thế mà chúng nó nhớ tôi đáo để đấy. Anh nhá, chúng nó ở gần tôi luôn rồi, xa tôi một tí là chúng nó nhao lên. Đức bùi ngùi hỏi bạn, thế anh có nhớ chúng nó không? Nhớ lắm chứ lại. Tôi đi vắng, ở nhà bu tôi hay gắt với chúng nó lắm. Vì thế cho nên mấy lần tôi ra đây, thầy tôi giữ tôi ở lại, tôi không đành lòng, cứ hôm sau là tôi về ngay. Rồi thì nó quay lại hỏi Đức ta một câu, nó làm cho Đức ta tưởng chừng thẹn cháy mặt. Thế anh đi thế này, các em anh ở nhà nó có nhớ anh không? Đức ta đã chết cả lòng ruột, cũng phải nói đưa đà. Có chứ, có chứ. Thế chắc anh cũng nhớ chúng nó lắm đấy nhỉ? Nhớ lắm chứ, nhớ lắm chứ. Rồi thì sợ cô nhớn cứ cái đà ấy mà hỏi mãi, nó liền vội đánh trống lảng sang chuyện khác. Đây ra Hà Nội xa lắm đấy nhỉ? Cô nhớn trầm trộ, lại chả xa... Chả ra lại mất những 3 hào tàu. Đức sực nhớ ra. Ồ, thế sao bác tôi bảo đi mất có 2 giờ? Cú nhớn cười ngặt nghẽo. 2 giờ là đi tàu, đi ô tô kia chứ. Người nhớn thì phải mất nửa ngày, mà trẻ con như chúng mình thì phải hơn. Đức ta đập vào ngực thình thịch. Ờ, thế ra tôi ngu quá, ngu hơn con lợn. Tôi cứ tưởng đi bộ mất 2 giờ, cho nên tôi mới dám đi. Chứ thế này thì vía. Thảo nào mà tôi đi mãi, không thấy cái cầu thôi. Cầu sông Cầu ấy phải không? Từ Bắc Giang lên cầu sông Cầu, gần được nửa đường rồi đấy. Từ đây đến sông Cầu thì phải chục cây số đấy. Chúng mình đi phải mất 3 giờ. Đức ta lẻ lưỡi. Ôi, thế tôi biết đâu. Tôi ngu thật, ngu như con lợn. Có phải không, anh nhỉ? Cô nhớn cười tùm. Có phải ngu đâu, anh nhầm đấy thôi. Đức vỗ vào đít nó. Nhầm là ngu chứ còn là gì nữa. Anh lại cứ cãi cho tôi. Rồi lầm bầm như tự nhủ với mình. Tôi nhầm nhiều cái kia, chứ không phải một việc này mà thôi. Nhưng từ giờ tôi sẽ như anh, tôi sẽ không nhầm nữa. Cô nhấn rún vai và giơ tay như người lớn. Ồ, thầy tôi bảo người ta còn lầm cho đến già kia ấy. Ai mà chả phải lầm. Mà bu tôi bảo người ta cứ biết đến đâu hay đến đấy, chứ không khôn được với rời đâu. Bu tôi bảo cứ tử tế thì rời thương đấy thôi. Anh tuy thế, mà anh cũng tử tế, cho nên anh mới gặp bu tôi. Chứ không thì gặp ma ấy à? Cướp ấy à, thì phải biết, không còn sống được cho đến ngày hôm nay. Đức ta dùng mình, rồi lè lưỡi, rồi nó ngẫm nghĩ mãi về cái điều tử tế của nó. Nhưng nó ngẫm nghĩ mãi, nó cũng vẫn thấy từ trước đến nay, nó chẳng tử tế một tí nào. Nó không tử tế với mợ nó, cũng như nó không tử tế với các em nó, cũng như nó không tử tế với các bè bạn nó, cũng như nó không tử tế với các đầy tớ nó. Rồi thì nó đâm nghi cái câu cách ngôn của bu thằng cô nhớn. Tôi ấy à, tôi đã bảo với anh rằng tôi hư lắm, tôi chẳng tử tế một tí nào. Cô nhớn nói bằng một giọng tin tưởng. Ồ, thế thì cậu mợ anh tử tế, ông bà anh tử tế. Bác tôi vẫn bảo rằng, cha mẹ hiền lành để phúc cho con. Điều này thì thằng Đức tin ngay. Cậu mợ nó thì tử tế với tất cả mọi người, mà nhất là tử tế với nó. Nếu không thì nó hư hỏng như thế, cậu mợ nó dung thế nào được? Chà, Cứ nghĩ thế mà nó thấy thương cậu mợ nó rộn lên. Ra tới đường Thiên Lý, Cú Nhớn trỏ bảo nó, đây này, đường này lên Bắc Giang, đi qua Nghi Thiết, rồi tới cầu Sông Thương. Đường này thì về thẳng Hà Nội này, đi qua Sen Hồ, Đáp Cầu, Bắc Ninh, Lim, Phủ Từ, Yên Viên, rồi Gia Lâm, rồi Hà Nội, đến cầu Sông Cái rồi đến đấy. Đức ta thấy nó đọc những tên tỉnh vanh vách, phục lắm. Ồ, sao anh đi qua mà anh nhớ được thế? Khó gì, nghe mãi thì nhớ, mãi thì biết. Đây này, chúng ta đi một chốc thì đến Sen Hồ. Sen Hồ chẳng có cái gì đẹp cả, chứ Đáp Cầu thì vô số. Có trại lính Bắc Ninh, thì có cái thành người ta bảo trước ta đánh nhau với tàu ở đấy, có cái cột cờ xây đá ong vút trời kia. Đức rủ ngay, thế đi qua đấy anh đưa tôi vào xem nhé. Cô Nhấn lắc đầu, không, chúng mình vào xem thì bao giờ đến nơi. Với lại bu tôi sai tôi đi công việc thế này, bu tôi không muốn tôi la cả ở đường. Bu tôi vẫn bảo phép làm con, cha mẹ sai đi đâu thì phải đi đến nơi, về đến chốn. Rồi nhìn Đức bằng một cái nhìn hóm hình. Chúng mình tuy đi như thế này, chứ thầy bu chúng mình ở nhà nóng ruột lắm đấy chứ. Câu ấy vụt làm cho Đức sực nhớ đến cậu mợ mong ngóng mình. Càng mong ngóng vì không biết mình đi đâu. À, lúc ấy nó ước gì có đôi giày bảy dặm, bước mấy bước đến Hà Nội, bảo cho cậu mợ biết, rồi lại quay lại đây. Đi chậm chậm thôi, với thằng cô Nhớn. Đến bây giờ nó mới thấy nóng ruột. Nó rào cẳng bảo thằng cô Nhớn, ta đi mau lên một tí chứ. Cô Nhớn giơ tay cản rồi nói như một ông cụ, phép đi đường trường, cứ phải từ từ mà đi. Nếu anh vội vàng hấp tấp như thế, thì chỉ từ đây đến Sen Hồ là anh bết cối mà không bao giờ đến nơi. Cứ phải từ từ, không vội được, đằng nào cũng phải đến nơi. Đức sực nhớ đến sự mình chạy ngày hôm trước, hiểu ngay, ừ, anh nói phải. Rồi đi chậm lại, sao anh cũng bằng tuổi tôi mà anh biết nhiều thế nhỉ? Thì tại ai nói gì là tôi để ý tôi nghe, còn anh thì nói ai nói gì anh không nghe cả. Đi qua một bụi cây, nhìn thấy hai cây son con mọc trĩa ra, Cú Nhớn dừng lại. À, chúng mình phải mỗi đứa làm cái gậy. Đức ta phản đối ngay, ôi, chúng mình đi khỏe thế này, việc gì phải gậy, già thì mới phải chống gậy chứ. Ồ, anh chưa biết, bây giờ thì còn khỏe thế, chứ từ Bắc Ninh ra ấy à, lại không chống lên gậy ấy à. Thầy tôi đi đâu xa bao giờ cũng mang một cái gậy. Với lại có gậy thì còn cái này nữa, với những thằng bé trăn trâu thấy chúng mình cầm binh khí như thế này, không dám trêu nữa. Lần trước tôi đi một mình, gặp một đứa nó chửi, tôi phải im vì không muốn gây sự. Nghe đến điều ấy, Đức ta biểu đồng tình ngay. Ừ, phải đấy, tôi với anh mỗi người một cái gậy, đứa nào trêu, chúng mình diệt cho nó ốm xác. Cô Nhớn giơ tay. Thôi thôi, tôi can bác, chúng mình đi cốt đến nơi, hơi đầu gây sự với chúng nó, cầm gậy thế này để cho chúng nó sợ mà thôi. Miệng tuy nói khôn thế, nhưng tính trẻ con thì vẫn là tính trẻ. Sau khi bẻ hai chiếc gậy cầm ở tay rồi, thì chúng nó tưởng mình là ông tướng ở chiến trường. Đức ta dừng mỡ, chọc Cô Nhấn trước. Cô Nhấn gạt, rồi Cô Nhấn quay. Đức ta ở ngoài Hà Nội chỉ quen đấm đá xì xằng, thành ra không đỡ được, bị Cô Nhấn quay cho một cái vào cánh tay nên thân. Nó hét lên một tiếng rồi buông gậy. Cô Nhấn cũng buông gậy chạy lại. Có đau không? Tôi lại tưởng rằng anh đỡ được. Đức ta đau, đau lắm. Từ trước đến giờ, chưa ai giáng nó một gậy đau đến thế bao giờ. Nhưng sợ bạn buồn, nó cố nén. Không, không đau mấy. Rồi nó cố cười. Hôm qua, tôi nghe thấy tiếng tù và kêu. Tôi tưởng ma, tôi chạy, vấp vào cây ruối, đau hơn nhiều. Thế này đã thấm vào đâu? Cô Nhấn xoa xoa cho nó. Ừ, cũng đau chứ. Tôi quay thì phải biết. Cả xóm tôi không thằng nào địch được. Trêu tôi, thì tôi đánh phải biết. Rồi nó cười ngặt nghẹo. Chúng mình đánh ai ốm xác chả thấy đâu. Thấy chúng mình choảng nhau kẻ đã. Thôi, trả chơi dại. Đi, anh. Vừa lúc ấy thì một chiếc ô tô vùn vụt đi qua. Đức ngó chân. Trời ơi, ô tô nó đi nhanh thế kia thì mới 2 giờ. Chứ chúng mình đi chậm gì gì thế này thì có đến 20 giờ. Thế mà hôm kia nghe bác tôi lại ngỡ là đi chân đất mất 2 giờ. Thế mới chết chứ. Rồi Đức phá lên cười. Tôi về Hà Nội mà tôi bảo chúng nó rằng tôi đi bộ từ Bắc Giang về thì không đứa nào tin, mà cậu mợ tôi nghe tôi nói thì phải phục tôi lè lưỡi. Thốt nhiên, Nó thấy sung sướng về chỗ đã làm cho cậu mợ nó phải phục nó. Nó phưỡn ngực lên, hít không khí, rồi nó sung sướng bảo cô Nhẫn. Chà, hôm trước tôi đi thì thấy mệt ghê, hôm nay đi với anh thì chả thấy mỏi tí nào. Hôm trước anh đi một mình, hôm nay anh đi hai người. Đi đường trường mà hai người thì chưa cười đã tới. Với lại bây giờ chúng mình mới đi, thử đến Lim thôi, chứ đừng nói Phủ Từ Sơn, lại không dạ gối ra đây à? Thế nào mà chúng mình chả ngồi nghỉ từ đấy đến đấy bao nhiêu chỗ? Bây giờ chúng mình còn khỏe, chưa đi mãi thì nó mỏi dần đi chứ lại. Thế mọi lần anh đi từ đây ra Yên Viên, anh nghỉ mấy chỗ? Tôi đi lần trước rời nắng kia, cho nên tôi nghỉ luôn, nghỉ đến 6-7 chỗ. Nhưng bây giờ rời rét thì chỉ đến tỉnh lớn, mình nghỉ thôi. Thế từ đây đi Hà Nội với từ đây đi Yên Viên xa hơn nhau bao nhiêu? Anh không đi bao giờ. Nói thì anh không hiểu được. À, từ Yên Viên lên Hà Nội thì cũng bằng từ đây lên Phủ Lạng ấy. Nói thì anh hiểu chứ. Ồ, nếu chỉ thế thì tôi đi được, không sao. Đang ở chỗ thị thành, chật chội, mà lúc nào tầm con mắt cũng như bấp phải những cái tường gạch. Đức được trông trời cao đất rộng, lấy làm thú lắm. Lại lúc ấy, buổi bình minh đang trong cái phút rực rỡ nhất. Mặt trời, vua của sự sống, ngự tọa trên ngai vàng, đặt trong một làn mây không chút vẩn. Những đàn chim mót thóc dập dờn bay từng đàn đông đặc, rồi lại xa xuống những ruộng lúa cất trụi còn trơ gốc rạ. Xa tít tắp, những làng mạc viền một đường xanh lá mạ dưới những chân núi màu xanh lơ. Gió sớm nhẹ nhàng thổi qua tất cả, tạo nên một điệu nhạc êm êm như gần mà lại như xa. Cả cảnh vật, cái gì cũng hùng vĩ, đăng đối với những màu sắc rực rỡ. Sự sống như một chất men nồng quyện lấy tất cả. Rồi thì lấy ở tất cả, đem tiêm một chất gì say sưa, sảng khoái vào lòng người. Đức nhìn, nhìn tất cả không chán mắt, rồi bỗng nó thốt ra. Trời ơi, giọng bà đẹp quá nhỉ. Trước kia ở Hà Nội tôi nghe người ta nói những đâu đâu, tôi chẳng biết đâu đâu là thế nào. Này mới biết nó là thế này đây. Ừ, anh chưa biết lên rừng và xuống bể còn to đẹp bằng 10. Đức muốn biết rừng bể, liền hỏi ngay. Thế anh đã lên rừng xuống bể chưa? Rừng thế nào, bể thế nào nhỉ? Cô Nhớn hơi luống cuống. Tôi chưa lên rừng xuống bể, nhưng tôi nghe người ta đi về bảo thế. Người ta bảo rộng và to gấp trăm gấp nghìn thế này này. Nhưng rừng thế nào mới được chứ? Ờ, rừng là cây ấy. Đức trò một cây xoan tây. Cây thế này à? Thế sao người ta không gọi là rừng? À, không không. Nhiều cây cơ chứ, nhiều lắm lắm cơ chứ. Mà toàn là những cây to cao vút rời, mà lá thì trùm kín mặt đất. Ghê nhỉ? Chả ghê, mà người ta lại bảo là rừng thiêng nước độc. Nhưng không sao. Thấy tôi bảo đi rừng mà không ăn những thứ sống xít thì không sao. Nước đun sôi, mà cái gì cũng luộc chín thì thôi, không còn sợ gì nước độc. Mà ngủ, đừng có ngủ ngoài xương thì rừng thiêng cũng không làm gì được mình. Đức trầm trồ. Thế thì Nhớn lên, thế nào chúng ta cũng phải lên rừng xem cho biết. Cô Nhớn nói một cách kiêu hãnh. Tôi thì chẳng cần phải Nhớn. Thấy tôi bảo sang năm, nếu có ai thuê thầy tôi đi thả bè, thì thầy tôi sẽ cho tôi đi để thổi cơm. Thế thì anh sướng nhỉ? Sướng hơn tôi nhỉ? Cậu mợ tôi mà cứ nghe nói đến chỗ nào thiêng và độc là không khi nào bằng lòng cho tôi đi rồi. Rồi buồn rầu nhưng chân thành nhận lấy cái chỗ kém của mình. Nhưng thế thì cũng lại là anh hơn tôi nhiều. À, mà này, bể thế nào nhỉ? Người ta bảo ở ngoài bể có những con cá to bằng con voi, nó nuốt người cơ mà. À à, đấy là cá voi đấy. Cá voi nó hiền lắm, nó không nuốt người đâu. Nuốt người là cá nhà táng đấy. Ui chà chà, ở bể thì nhiều cá lắm, mà con nào cũng to. Thầy tôi đi Quảng Yên về, nói chuyện có những con tôm hùm to bằng bắp đùi chúng ta này này. Thì là hùm, sao lại không to? Tôi đã trông thấy ông ấy ở trên trại bách thú, to gần bằng con bò ấy. À, không, không phải, đây là tôm cơ, nó dữ như hùm, thì người ta nói nó thế. Còn cái con anh trông thấy đấy, gọi là ông 30, nhưng ông 30 ở rừng, sao người ta lại có ở trong vườn? À, vườn ấy nuôi các thứ súc vật, ở sau phủ toàn quyền ấy. Cậu tôi đưa tôi đi xem, bảo người ta bắt các ông ấy về từ bé, người ta nuôi, rồi người ta đem nhốt vào trong chuồng sắt cho những bé con như chúng mình xem. Ồ, thế thì tài nhỉ? Thảo nào người ta cứ bảo không có cái gì hơn được người. Ấy, những cá to như cá voi, người ta cũng bắt được về, đem làm thịt bán ở chợ đấy. Bé nuôi được những giống cá ấy chắc phải to lắm đấy nhỉ? To, to lắm. Chẳng to mà người ta lại bảo là bể rộng sông dài. Thầy tôi bảo đứng trông ra bể thì chỉ thấy nước cuồn cuộn cho tới chân mây, chẳng thấy đâu là bờ cả. Thầy tôi lại bảo ở ngoài ấy có đường lên rồi, nhưng chỉ có tiên mới lên được thôi. Mà ở dưới nước thì có đường xuống địa ngục, bao nhiêu quỷ giới dồn cả xuống đấy rồi bỏ vào bạc dầu nấu. Đức ngẫm nghĩ một lát. Thế tiên thế nào? Quỷ thế nào nhỉ? Ồ, thế thì anh không biết gì cả. Những người tử tế hiền lành, tu nhân, tích đức, lúc chết đi thì thành tiên. Còn những đứa gian ác, trộm cướp, những đứa chửi cha mắng mẹ, đánh anh đánh em thì lúc chết xuống địa ngục tất cả. Đức ta bỗng dùng mình giận gáy, nín thin thít không dám thở. Cụ Nhớn lại bồi thêm cho nó một bú cái, khiến cho nó choáng váng cả đầu óc. Bu tôi bảo những kẻ ăn bơ làm biếng, những kẻ đong non cân thiếu thì đều bị quỷ sứ cho vào cối giã hay bắt leo cầu vồng rồi du xuống vực sâu cho rắn cắn. Cảnh vật đang tưng bừng bỗng tối sầm ở trước mặt Đức. Nó bồi hồi nghĩ đến cái thân nó về mai sau. Nhưng lòng sợ hãi của trẻ con như trận mưa bóng mây thoáng cái rồi tan. Bao giờ nhựa sống đầy ứ ở trong nó vẫn mạnh là hơn, làm át được tất cả. Chỉ một việc còn con xảy ra là liền làm cho nó quên giáo cả thiên đường và địa ngục. Hai đứa đương đi thì vụt, một đàn trâu bò ở trong cổng làng lồng ra. Đức thấy những cái sừng nhọn hoắt, những con mắt trợn trừng, cùng cái dáng điệu hung dữ của chúng, sợ quá, toan trèo lên cây. Cô Nhớn kéo áo nó lôi xuống. Ôi, trâu bò ấy mà, bao giờ nó chẳng sợ mình. Chúng trông hung hăng như thế, nhưng không bao giờ dám húc ai cả, trừ khi nó phát điên thì chẳng kể. Đức giơ giơ tay. Thế kia không là phát điên à? Cô Nhớn cười ngoẹo cả cổ. Không, không phải. Cả đêm bị nhốt trong chuồng, nay được thả ra đi ăn, chúng nó sướng chạy tung tăng thế thôi. Đây là đàn trâu bò của ông Nghị Hắc đấy mà. Ông ấy giàu nhất vùng tôi đấy. Con bò của thầy tôi trước cũng bán cho ông ta đấy. Rồi thì nhìn kỹ vào đàn trâu bò. À, không thấy nữa. Có lẽ ông ta đã bán cho người khác rồi. Bò nhà tôi có tiếng tốt nhất vùng này. Và nhìn kỹ khắp cả một lượt. Đàn trâu bò này tuy nhiều, nhưng ít còn tốt. Bởi vì ông ấy bắt nợ và mua lung tung. Với lại ông ta có nhiều, chẳng cần. Liên trò một con trâu. Nhà tôi sau này nếu có mua trâu là không mua những con ấy bao giờ. Tại sao? Nó to và béo đấy chứ. Ồ, to béo vứt đi thì to làm gì? Quá tóc hóc chủ đấy anh hạ. Tướng nó không tốt. Còn con kia thì tam tinh, rình ăn trộm. Mua con ấy thì đêm nào mình cũng bị kẻ trộm rình, mà trâu thì cũng đến mất thôi. Đức ta toan hỏi thế nào là tam tinh, thế nào là hóc chủ, thì cô Nhớn đã trò một con khác. Con kia xoáy hậu, thế nào cũng bị sét đánh. À, đàn trâu bò này xấu cả. Thì anh tính của bắt nợ ấy mà, có xấu thì người ta mới chịu gán đi chứ. Thầy tôi mà tậu trâu bò thì không con nào phí được cả, lái nào cũng không lừa được thầy tôi. Dán sừng, chắp đuôi, làm xoáy là thầy tôi thoáng nhìn biết cả. Thầy tôi trông là biết con nào bền, con nào sồi, con nào phàm ăn, con nào lười vật. Đức ta như lạc vào cái hầm vô đề của những tiếng lóng nhà nghề. Rồi khi thoát ra, Đức ta hỏi một câu, nó chứng tỏ cái ngu si của một cậu bé tỉnh thành, không biết hột cơm mình ăn từ đâu ra. Trâu bò thì chỉ dùng để ăn thịt chứ còn làm gì được cái gì, mà sao tôi thấy anh thích thế? Cô Nhấn bật lên như một thanh tre cong bị tuột lạt, bênh vực một cách triệt để con vật nó đã cùng chia sự vất vả gian lao với mình. Không có trâu bò thì chết đói giáo, hàng tỉnh cũng chết dã họng ra, không có nói à, đừng hòng có ruộng cấy, có thóc ăn. Nhà quê, con trâu con bò là quý nhất. Không có nó vật lực cho mình ấy à, thì ruộng đất bao nhiêu cũng vứt đi. Rồi trỏ những thửa ruộng đã cày ải. Đấy, trâu bò nó cày lên đấy. Rồi thì người ta mới bừa, mới tháo nước vào mà cấy được chứ. Tôi tưởng đấy là người ta cuốc đấy chứ. Cuốc thì cuốc được bao nhiêu? Một con trâu làm bằng 20 người, mấy thửa ruộng kê à, trâu chỉ một buổi sáng, chứ cuốc thì 20 hôm chưa xong. Ở nhà quê có ăn là nhờ trâu bò cả. Úi chà, người ta nuôi nó như nuôi con ấy chứ, hơn con nữa chứ. Còn nhiều đứa chỉ ăn báo hại, chứ trâu bò thì giúp dập người ta vô kể. Tôi đã thấy lắm người lúc túng phải bán trâu bò đi, khóc rưng rức. Chính bù tôi, lúc thời tôi đem bán trâu đi, cũng khóc sưng cả mắt lên đấy. Thế à? chứ lại chả thế. Nó làm với mình quen chân quen tay rồi, lại cho tới khi nó già, mình bán nó đi, cũng vẫn được tiền, và nếu không bán đi cho lái, nhà làm thịt, thì cũng vẫn bán được da, được xương, được sừng, mà anh còn chưa biết, phân trâu bò bón ruộng tốt đệ nhất. Nghe cô Nhấn bênh vực và giải bày về tài năng của con trâu, Đức mới sực vỡ ra. Nó nắm tay cô Nhấn và nhìn như để xin lỗi. Thì tôi có biết đâu. Cơn bực tức hình như chưa dẹp hết ở trong lòng cô Nhấn. Ừ, thế tại anh không biết thì anh mới nói thế. Chứ ở nhà quê, ai cũng quý trâu bò cả. Rồi thì hình như nó sực nhớ ra một điều gì. À, anh, có phải người ngoài tỉnh khinh người ở nhà quê lắm có phải không? Đức trối lia trối lịa. Không, không có. Đấy thì anh xem, tôi quý anh biết chừng nào. Cô Nhớn đã hà lắm rồi. Tại tôi nghe thầy tôi đi tỉnh về nói thế, chứ tôi có ra tỉnh mấy đâu mà biết. Rồi chợt đến một chỗ có mấy thửa mạ xanh dần, cô Nhớn trò tay. Đấy, không có trâu bò, sao có thể gieo được mạ? Mà đã không có mạ thì làm sao có lúa cấy? Mà đã không cấy được lúa thì lấy đâu ra thóc? Mà không có thóc thì có đâu cơm mà ăn? Đức bật lên hỏi. Ồ, tôi tưởng cơm là ở gạo nấu ra chứ có phải thóc đâu. Lúc này thì cô Nhớ nhìn Đức thật là ngơ ngác như người ta nhìn một quái tượng. Rồi thì sau đó hiểu ra. À, ra anh ở tỉnh không cày cấy bao giờ nên anh không biết. Thóc tức là gạo. Thóc bỏ cái vỏ đi là gạo. Thế cái gì sinh ra thóc? Cây lúa. Thế cái gì sinh ra cây lúa? Mạ. Thế còn mạ? Hạt thóc gieo lên. Ồ, thế thì hay nhỉ. Thế thì về Hà Nội tôi cũng gieo mạ chơi. Cô Nhớn trề môi. Anh tưởng gieo mạ dễ lắm đấy à? Ôi, từ hạt thóc thành bông lúa, lâu lắm đấy chứ. Bao nhiêu công cày bừa khó nhọc, làm cỏ tắt nước, chứ lại chơi mà được. Nếu thế thì đã không có nhiều người bị đói. Đức ngoái cổ toan hỏi, thì cô Nhớn đã hiểu ý. Anh muốn biết từ đâu hạt thóc thành cây lúa phải không? Đức gật đầu. Tôi chỉ có thể nói sơ sơ cho anh hiểu được thôi. Rồi chỉ một thửa ruộng có một nông phu đang cày. Đấy là mùa chiêm nhé. Gặt xong mùa rồi cày ngay thế kia, gọi là cày vỡ, để cho ải, rồi chờ mưa mới cày đi vài lượt nữa, rồi bừa, rồi mới nhổ mạ lên cấy từng túm nhỏ vào, rồi chờ nó mọc, rồi phải làm cỏ tát nước, còn bao nhiêu thứ nữa, rồi tháng 4, tháng 5 mới được gặt, gặt về đem phơi, rồi khi nào ăn thì bỏ vào cối xay, xay xong còn giã, còn sàng cám, rồi mới thành gạo, được hạt gạo lâu công lắm lắm. Mà hễ có mưa nhiều hay hạn hán, lúa cứ đét đi mà chết nữa, chỉ còn có dạ thôi. Chà, anh ở tỉnh không biết, chứ được hạt gạo ăn, phải thức khuya dậy sớm, phải chân lấm tay bùn, khó nhọc biết là chừng nào ấy chứ. Một giọng hát véo von lúc ấy từ ruộng xa đưa lại. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà. Cô Nhớ lúc ấy lòng đang say sưa với hồn đất, và tưng bừng cái đời cần lao của thú quê, liền nói ngay. Tháng ba thì đậu đã già, ta đi ta hái về nhà phơi khô. Tháng tư đi tậu trâu bò, để cho ta lại làm mùa tháng năm. Sớm ngày đem lúa ra ngâm, bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra. Gánh đi ta ném ruộng ta, đến khi ra mạ thì ta nhổ về. Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê, cấy xong rồi lại trở về nghỉ ngơi. Cỏ lúa đã làm sạch rồi, nước ruộng vơi mười còn độ một hai. Cao thời đóng một gầu dai, lúa thấp thời lại đóng hai gầu sòng, để cho lúa có đồng đồng. Bây giờ ta sẽ trả công cho người. Bao giờ cho đến tháng mười, ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta. Tiếng hát say sưa của cô Nhớn vừa trong vừa ấm, như đưa bổng hồn Đức tới một chỗ cao vút và mát mẻ, khiến cho trong lòng người Đức thấy lâng lâng. Tới khi cô Nhớn dừng tiếng hát, thì Đức như cảm thấy mình như bị đứt đoạn với một cái gì thú vị lắm. Cha, anh hát hay quá, tôi không ngờ anh mà lại biết hát đấy. Cô Nhớn được dịp để khoe nơi thôn ổ của mình. À, tôi con trai, giọng ồ ồ, hát không hay mấy, chứ con gái làng tôi vừa tắt nước vừa hát thì phải biết. Tôi nghe cứ say như điếu đổ, như có cái gì ở trong người, nó gì gì khắp cả ấy. Đấy là ý cô Nhấn muốn nói, như hồn đất nước nó dâng lên rồi cuồn cuộn chảy ở trong mạch máu, nhưng cô Nhấn không biết nói. Ồ, thế thì tôi phải về nhà quê luôn mới được. Ở Hà Nội tôi có kèn hát, tối nào mợ tôi cũng mở cho tôi nghe. Nhưng tôi nghe như người hát bị ngạt mũi thế nào, dè dè, chứ không véo von được như anh. Con gái làng tôi hát còn vèo von hơn nữa. Ui chà, anh phải biết, hát thì làm việc quên mệt đi ấy. Nhà quê thì thường là ai cũng phải hát cả. Thế có ai dạy anh hát không? Chả có ai dạy cả, cứ nghe người ta hát thì nhớ lấy tôi. Làm việc cả ngày, anh tính còn thì giờ đâu mà học hát. Đức nghe cô Nhân nói thì thấy rằng người nhà quê chăm chỉ và ích lợi hơn người ở tỉnh, và họ còn biết nhiều hơn nữa. Rồi thì nó sực nhớ tới những câu mắng, đồ nhà quê. Nó vụt nhận ra ngay rằng vì người tỉnh thành không hiểu người nhà quê mà mắng thế, chứ đến đúng như lời cô Nhấn nói, mà lời cô Nhấn nói thì phải đúng. Nếu không có người nhà quê cày ruộng, thời người hàng tỉnh cũng chết đói dã họng già ấy. Nó tự nhủ từ nay thì không bao giờ nó lại đi mắng ai là đồ nhà quê cả. Bởi mắng như thế, tức là vô ơn với những người đã làm ra thóc gạo để nuôi sống mình. Và bây giờ thì nó đã hiểu hạt cơm là quý lắm lắm rồi. Bây giờ nó mới nhận thấy rằng ra trước kia, nó khinh người rẻ của nhiều quá. Nó như thế bởi vì nó không biết, bởi vì nó đã chẳng đi đến đâu để biết cả. Bây giờ thì nó mới thấy rằng rời đất còn rộng lắm và nhiều cái đáng biết lắm, chứ không phải chỉ có tỉnh Hà Nội toen hoèn với những hàng tơ lụa và tạp hóa như của mợ nó đâu. Nó khổ mất một buổi tối, nhưng may nó đã biết ra được nhiều quá. Nó nhìn cô Nhớn cứ thoăn thoắt đi, rồi thì nó vụt hỏi, dạ tôi cũng được như anh, về ở nhà quê. Ồ, nhưng anh về ở nhà quê thì anh lại không làm được những công việc của tôi, thế thì anh lại không thể ở nhà quê được. Thầy tôi bảo mỗi người một nghề. Đức không hiểu, nhưng muốn chiều bạn, nó cũng gật lấy gật để. Ờ nhỉ. Câu chuyện của chúng nó tới đây thì chúng nó tới Sen Hồ. Thấy người tấp nập, cô Nhấn reo ngay lên. À, hôm nay ngày phiên chợ, chúng ta đứng lại xem chợ một tí cũng không sao. Nhưng đây đã là gì chứ? Là sen hồ. Người ta gọi thế bởi vì đây có những cái hồ sen to, nhưng mùa này thì không có hoa. Đức thấy người gồng kẻ gánh, buôn bán rộn ràng, liền hỏi cô Nhấn. Sớm thế này mà họ đã họp chợ nhỉ? Thế là họ dậy từ bao giờ? Họ dậy cũng bằng anh với tôi, hay là còn sớm hơn nữa? Ôi, tôi tưởng chỉ có anh với tôi là có việc dậy sớm thôi đấy. Ôi, người ta ai chả có việc, ai chả phải dậy sớm. Thế ra trước kia tôi ngủ trưa, thì lúc ấy ở đâu đâu có vô số người dậy sớm làm việc rồi đấy. Chứ sao, có ăn thì phải có làm chứ. À, ra thế đấy. Cô Nhớn đưa Đức đi xem khắp chợ một lượt, gặp cái gì Đức cũng không hiểu, cũng giảng cho Đức nghe. Khi qua một hàng nước, cô Nhớn nắm áo Đức giữ lại. Anh có khát nước không? Đức hơi khát, nhưng nghĩ đến 5 đồng xu mà cô Nhớn muốn dành để đong gạo, liền thoái thác. Thế thì ta lại đi. Mặt trời lúc ấy đã lên hơi cao. Đi tới gần đáp cầu thì Đức thấy giáo cổ và mỏi chân. Rồi thì nó cứ đi chậm dần, khiến đã mấy lần cô Nhớn phải giục. Đức thấy bạn giục quá, sợ làm phiền lòng bạn, phải thú thật. Tôi khát nước quá cho nên tôi đi chậm anh ạ. Thế sao anh không bảo? Rồi thì nhìn trước nhìn sau, thấy toàn đồng không mông quạnh, không có hàng quán nhà cửa gì. Cô Nhấn liền moi ở túi ra một quả quýt. Đây không có hàng nước, anh ăn tạm quả quýt này vậy. Đức thấy quýt đã sướng mê, nhưng chưa cầm vội. Quýt anh mua ở đâu đấy? Lúc nãy ở chợ tôi không thấy anh mua mà. À, quả quýt chiều qua bu tôi cho tôi, nhưng tôi không ăn. Vì tôi biết hôm nay đi đường, thế nào chúng ta cũng phải cần đến. Anh biết lo xa thật. Rồi bóc quả quýt đưa một nửa cho cô Nhấn. Anh với tôi chia đôi. Cô Nhấn chỉ cầm có 2 múi. Không, anh khát, cần nhiều, chứ tôi không khát thì cần gì. Đức thấy cô Nhấn chân thành, mà biết nếu mình không ăn, thì cả bạn sẽ không bằng lòng, liền ăn cả. Ăn xong, Đức nhìn cô Nhấn bằng con mắt đầy cảm ơn. À, ngon quá, tôi thấy hết khát rồi. Hết khát thì nó chưa thấy hết khát đâu. Nó chẳng qua được tấm lòng tốt của bạn nâng đỡ đấy thôi. Và vì cảm như thế, nó quên mệt. Bây giờ thì nó hiểu thêm một điều rằng, người ta không thể sống trơ trọi được. Người nọ cần được nâng đỡ, khuyến khích bởi người kia. Mà sự chơi bời với nhau, quý nhất ở tấm lòng thành thật và tử tế. Và muốn cho sự chơi bời được bền lâu, thì cần phải biết nhường nhịn. đi được mấy bước, nó lại suýt xoa. Chà, ngon quá, ngọt quá, tôi chưa ăn một quả quýt nào ngọt hơn, mà đến cam cũng không bằng. Cô nhấn tùm tìm, có đâu, ở tỉnh nhiều quýt ngọt chứ? Không, thật mà. Nó nói thật đấy, quả quýt này đã ăn trong lúc cần ăn, lại là của tình bạn đem cho, thì còn quả quýt nào ở trên đời ngon được bằng nữa. Đi đến Nam Ngạn, trông thấy cầu, Đức reo lên. À, cái cầu thứ hai kia rồi. Hôm kia tôi cứ ngóng ngóng mãi mà chẳng thấy đâu. Thì ra vì mình đi chân. Thế là còn một cái cầu nữa là đến Hà Nội thôi. Rồi đến cầu Sông Cái, tức là Hà Nội rồi. Đến đấy thì tức khắc tôi lên xe về nhà. Thế tiền đâu mà giả? Đức sung sướng ôm lấy bạn. Anh chưa biết, tôi mà về tới nhà tôi thì bao nhiêu tiền cũng có. Cậu mợ tôi lại không mừng rú lên ấy à? Rồi thì bỗng nó lại sầm mặt xuống. Ba ngày luân lạc đã đem đến cho nó nhiều ý nghĩa khác về cuộc đời. Mà bây giờ có lẽ cậu mợ tôi đang khóc đây, vì ba hôm nay cậu mợ tôi không biết tôi đi đâu. Cô nhớn thấy bạn buồn, liền an ủi. Chắc là không khóc đâu, đi vài ngày thì có gì mà phải khóc. À, anh khác, tôi khác. Anh đi đây đi đó luôn, mà tôi thì chưa rời khỏi nhà ra một bước. Đi đâu thì đã có cậu mợ tôi. Tôi chắc rằng bây giờ đang cho người đi tìm tôi đây này. Nói xong, nó trông trước trông sau, tưởng chừng như những người đi tìm nó đang làng vàng ở đâu đây. Cô nhớn thấy thế cười. À, người nhà anh biết anh ở đâu đây mà tìm. Cái buồn của Đức chỉ khi trông thấy nước sông cầu đỏ ngầu và chảy xiết là hết. Cô nhấn trỏ những thuyền đậu chi chít ở bờ. Đây gọi là bến nước mắm, vì những lái nước mắm từ Nghệ ra đỗ cả thuyền ở đây, nên gọi thế. Cả mạn Bắc Giang, ai muốn mua nước mắm cũng đến đây mua. Đấy, anh xem, người mua kẻ bán đông không? Bên kia là thị cầu, là phố, nhưng chúng mình đi Hà Nội thì cứ cầu mà đi thẳng, vào đấy vòng xa ra. Không, anh cho tôi vào đấy xem đã. Không có gì đâu, cũng phố xá như Bắc Ninh thôi. Thế thì sao bằng mình đi qua Bắc Ninh? Rồi mình xem luôn thể. Lại là con đường mình đi, không mất thì giờ. Trước thời tôi hay sang Bắc Ninh lắm. Tôi có đi theo hai lần. Tôi biết rõ các phố cơ. Nhưng tôi nghe người ta nói Bắc Ninh vẫn chưa to, chưa đẹp bằng Hà Nội. Tôi không còn nhớ là chỗ nào, nhưng tôi có đi xe ô tô qua. Tôi biết đâu bằng Hà Nội được. Hà Nội đẹp nhất và to nhất nước An Nam mà lị. Phải rồi, ai cũng bảo thế cả. Lớn lên thế nào tôi cũng phải về xem Hà Nội mới được. Đức nhìn bạn bằng con mắt cầu khẩn. Hay anh sang ngay ngày hôm nay với tôi. Sang nhà tôi phải biết sướng lắm cơ. Cậu mợ tôi sẽ tử tế với anh như bu anh tử tế với tôi ấy. Cô nhấn lắc đầu. Không được, tôi còn phải đem tiền về nhà cơ mà. Với lại tôi chưa xin phép thầy bu tôi. Thế thì chốc nữa đến Yên Viên, anh xin phép thầy anh đi. Thầy tôi không cho đâu. Thầy tôi biết nhà còn chưa hết việc thì giờ đâu mà đi chơi. Đức biết không thể được. Lặng im. Nhưng từ đấy thì nó thấy xe xe ruột thế nào ấy. Lên tới cầu sông cầu, cô nhấn trỏ lên mạn thượng lưu. Lối nhà kia là sở máy làm giấy cho chúng ta viết đấy. Đức không nhìn nhà máy giấy. Nó nhìn dòng sông xa tít xa tắp lần vào chân trời. Con sông này từ đâu lại nhỉ? Ai biết được, nghe người ta nói từ bên tàu. Thế nó chảy về đâu? Nó chảy ra bể. Đức quay lại, nhìn dòng nước chảy băng băng. Thế thì cũng xa nhỉ? Hẳn là xa chứ, chẳng xa mà người ta lại gọi là đầu sông ngọn nguồn. Đức bâng khuâng nhìn những xoáy nước đang xoáy ở dưới cột cầu. Thế nước ta có nhiều sông không nhỉ? Ồ, nhiều lắm lắm chứ, tính làm sao cho hết được, thì từ Hà Nội đến Bắc Giang là 4 sông rồi này. Thì anh có biết hết sông của nước ta không? Tôi không biết, nhưng tôi thuộc nhiều câu hát, vì thế tôi mới biết nước ta có nhiều sông đấy chứ. Câu hát thế nào, anh hát cho tôi nghe, tôi thích nghe anh hát lắm. Ai lại hát ở đây? Rồi cô nhớn chỉ xe sẽ đọc. Thứ nhất sông nến chảy ra, thứ hai ngòi mỡ, thứ ba ngòi dầu. Sông ngòm chừa thấm vào đâu, còn anh sông đáy chọc đầu mà ra. Lênh đênh qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi. Vụng tu thì chìm. Những người lừ khừ, chẳng ở đại từ thì ở vũ nhai. Mặt vàng đổi lấy mặt xanh. Hai tay hai gậy, lại anh sông bờ. Sông Thao nước đục người đen, ai lên phố Én cũng quên đường về. Dù ai buôn đâu bán đâu, làm sao cho khỏi cầu trâu thì làm. Đi bộ thì khiếp hải vân, đi thuyền thì khiếp sông thần hang rơi. Khôn ngoan qua cửa sông La, dễ ai có cánh bay qua lũy thầy. Nhớ anh, tôi cũng muốn vô, sợ chuông nhà hồ, sợ phá Tam Giang. Phá Tam Giang này nay đã cạn, chuông nhà hồ nội tán cấm nghiêm. Đức nghe xong thú quá. Chà, nước ta có nhiều sông lạ nhỉ, thế thì nước ta to lắm nhỉ. Chà to lại gọi là nước, thế thì ai làm ra những bài hát như thế nhỉ? Cô nhớn nghĩ mãi không ra, Đức liền nói. Chắc là cái người đã đi khắp tất cả cái ngần ấy chỗ đấy. Trời ơi! Nhớn lên, chắc là tôi phải đi khắp cả nước An Nam. Một tiếng còi tàu thủy rúc ở phía sau, làm cho hai đứa giật mình quay lại. Rồi thì cô nhớn vội giục Đức. Chết chừa, ta phải đi chứ. Là cả mãi ở đây à, tối mất. Qua Bắc Ninh thì Đức đã thấy đói. Vì buổi sáng nó ăn ít, và từ đấy thì nó đã mệt lắm. Nhưng thấy bạn cứ đi thoăn thoắt, nó cũng cố. Cố mãi cho tới Lim, thì cô nhớn trỏ một hàng nước. Thôi, ta nghỉ đây ăn cơm. Đức mừng rú. Tôi cũng vừa muốn xin anh như thế. Tôi đói và mỏi từ Bắc Ninh cơ. Ồ, thế sao anh không bảo tôi? À, thế anh như thế tôi cũng phải cố chứ. Sao anh bằng tuổi tôi, anh lại đi khỏe như thế được, mà tôi thì lại không. Trời, thật ra anh không nghỉ lại thì có lẽ tôi lăn ra đây, không thể nào đi được nữa. Nhiều lúc tôi chỉ muốn thụp xuống đường mà khóc lên thôi. Cú nhớn lại suýt xoa. Ồ, thế tại làm sao anh không bảo, anh bị với tôi thế nào được, tôi đi quen rồi, mà anh thì chưa đi bao giờ. Rồi vừa lau mồ hôi cho Đức, nó vừa bảo, thì ra các cụ nói đúng thật, ở đời cứ cố là được đấy thôi mà. Đức tháo giày, nhưng tôi chỉ có thể cố tới đây thôi. Lúc nãy tôi nhiều lúc thật là thở không ra hơi, mà anh thì cứ cung cúc đi, anh chả nhìn lại, anh không biết. Rồi vén quần, giơ chân, đọ với chân cô nhớn. Chân tôi to hơn chân anh, mà sao tôi yếu hơn chân anh nhỉ? Yếu thì có lẽ anh không yếu hơn, nhưng tại anh chưa quen. Quen đi là không mỏi mệt, anh không đi đâu bao giờ, mà như thế là giỏi lắm. Tôi nhớ 3 năm trước đây, khi thầy tôi cho tôi đi xem hội cát tô, lúc về, thầy tôi phải cõng tôi cơ mà. Lúc mình đi bây giờ là mùa rét còn đỡ, chứ mùa nực thì phải biết, còn mệt gấp 3. Đức lắc đầu, lè lưỡi. Mùa nực thì có lẽ tôi chịu. Ai dạ? Giá tôi biết thế này, thì không khi nào tôi dám đi. Mà từ đây về Hà Nội, giá không cùng đi với anh, thì có lẽ tôi cũng không đi được. Tôi thấy rời cả chân ra. À, thế mà lúc sáng thì tôi thấy khỏe, từng chừng có thể đi cả ngày được. Anh nói đúng. Đi mãi rồi thì nó mỏi đi. Không sao, anh đói và khát thì nó thế. Ăn cơm xong, nghỉ một lúc thì lại đi được ngay. Hôm nay có anh, tôi vui chân mới đi xa thế được. Chứ đi một mình thì tôi cũng mỏi chân, cứ phải nghỉ luôn. Đức cứ vớ lấy bát nước chè tươi, toan ực cả một hơi. Cô nhấn vội cản. Ấy, đừng, uống thế chỉ tổ khát thêm. Anh phải uống từ từ, thì nó sẽ hết khát ngay. Với lại đương khi mệt và đói, không nên uống nhiều quá, nó ống ruột ra. Bà hàng nước nghe cú nhấn nói thế, tủm tỉm cười. Cậu áo ta này như thế mà khôn ra phết. Đức ngừng uống. Chả thế tôi lại gọi là anh tôi. Cú nhấn vội vàng cải chính ngay. Không phải đâu, bạn đấy thôi. Uống nước xong, Đức ra ngồi nghỉ mát ở đầu ghế. Thấy nó ráo mồ hôi mồ kê, cú nhấn mới đem cơm ra. Miếng cơm nắm hôm nay nó ăn thật là tuyệt trần, lại càng tuyệt trần bởi vì bây giờ nó đã quen với nhọc nhằn, quen với mùi tân khổ, lại càng tuyệt trần bởi vì bây giờ nó biết miếng cơm nó ăn đây là mồ hôi nước mắt của bao người. Cơm nắm. Nắm đã mịt, lại săn, lại là chất gạo đỏ, ăn cứ ngọt lịm, lại chấm vào muối vừng mà bu thằng cu nhớn đã bảo rang nhạt. Chà, nó mới đậm miệng làm sao? Bây giờ Đức mới hiểu rằng sự ngon miệng phải mua bằng sự vất vả, bằng sự cật lực tay chân. Trước kia, nó ăn chẳng bao giờ thấy ngon cả, bởi chẳng bao giờ nó cất nhắc tay chân. Bà cụ hàng thấy nó ăn ngon lành quá, liền hỏi, chà, cậu đi từ đâu về mà coi bộ đói thế? Nó thích chí, tôi đi từ Bắc Giang về đấy. Bà cụ lè lưỡi. Cha, nhỏ thế mà đi được à? Nó cười. Tôi còn đi ra Hà Nội nữa cơ. Bà cụ trầm trồ. Thế thì cậu giỏi quá. Trông người cậu thế, tôi tưởng cậu không đi được. Nó nhìn cu nhớn một cách ý nghĩa. Trước kia thì tôi không đi được. Bây giờ tôi mới học đi đấy. Bà cụ không hiểu cái nghĩa ngầm trong câu nói của nó. Phải rồi, đi một ngày đàng thì học một sàng khôn có phải không? Vâng, cháu vừa học được mấy sàng khôn, chứ chẳng phải một sàng đâu. Bà cụ gật gật đầu. Thế thì cậu có trí lắm, bé mà đã biết đi để học. Đức nghiêm ngay sắc mặt và đặt tay lên đùi cô nhớn. Đây, ông thầy học của cháu đây. Cô nhớn thẹn quá, hất tay nó ra. Chỉ nói nhảm thôi nào. Đức vẫn nghiêm trang. Thì không có anh, làm sao tôi biết được. Rồi anh xem, tôi nhớ anh cho đến suốt đời kia. Cô nhớn lại càng thẹn. Anh là chú ai nói đùa. Lúc nãy đi bờ mồ hôi tai ra, lại không thấy nói đùa. Một bác hàng giò đi đón khách ở ga về, đặt giò hàng cạnh chúng nó. Chà, cứ mùi chà Đức đã thấy ngây ngất rồi. Đến khi trông thấy những miếng chà vàng ánh, những khoanh giò mịn trắng, Đức ta thầm ước. Giá mình có một hào trong túi, hay chỉ 5 xu thôi. Chà, cơm nắm mà ăn với những khoanh giò kia thì còn ngon đến thế nào nữa. Cô nhớn nhìn con mắt nó, nhìn là hiểu ngay. À, ta mua giò ăn đi anh ạ. Đức ta đã thèm chết đi, vẫn còn can đảm từ chối. Không, tôi không ăn. Cơm nắm ăn với muối vừng ngon hơn nhiều chứ. Từ chối mặc, cô nhớn cũng lần ở trong lưng ra 2 xu, ném cho bác hàng giò. Cho tôi mua 2 xu trà trâu. Đức chối bai bài. Không, tôi đã bảo tôi không ăn mà, tôi không thích ăn mà. Bác hàng giò nhạo ngay. Gớm, trông cậu người sang trọng thế, sao cậu hà tiện thế? Thì cậu ấy đã có lòng tốt đãi cậu mà. Đức nói như một ông cụ. Tôi mới biết hà tiện đấy, trước đây 3 ngày tôi còn vứt xu và hào đi kia. Thấy bác hàng giò không tin, nó liền rắn tiếng. Tôi nói thật đấy. Dù nó từ chối thì miếng trà cũng đã cắt rồi và cô nhấn cũng đã đem đặt lên cái mo cao cơm nắm rồi. Đức nghĩ đến cái 5 đồng xu mà cô nhấn bảo rằng để đong gạo. Lòng thấy bồi hồi. Rồi trước khi cầm đến trà, anh cũng phải ăn với tôi một nửa cơ. Miếng trà trâu đen thui thủi. À, trước kia thì nó vứt đi. Và nếu nó muốn ăn thì mợ nó đã la ầm trời. Không được, không được. Thứ này ăn có sán. Nhưng bây giờ, con người ta bao giờ lại chả là giống ăn thịt? Bao giờ thịt ăn với cơm lại chẳng ngon hơn? Huống hồ, đây lại là lấy ở cái số tiền gạo của gia đình bạn. Huống hồ, đây lại là cái tang chứng hào tâm của một người bạn rất nghèo. À, từ đây cho tới chết, chắc Đức ta không thể ăn một thứ gì ngon bằng cái miếng trà trâu đen thui thủi ấy nữa. Cô nhớn thấy nó ăn ngon quá, lòng cũng phơi phới. Hai ăn nữa tôi mua. Đức ta hoảng hốt. Không, không, tôi lại anh thương tôi với. Cả bà cụ, cả bác hàng giò cũng phải bật phì cười. Thì không muốn ăn thì thôi, cái gì mà phải lại như thế? Cô nhấn hiểu cái cớ tại làm sao mà bạn không muốn ăn, và xét thấy bạn thực không muốn ăn, không ép nữa. Đức ăn cơm xong, vươn vai lên rời, thở một cái thở dài sung sướng. Bữa cơm hôm ấy thật là bữa cơm ngon nhất của đời nó. Nó nhìn cô nhớn bằng một con mắt hân hoan. Chà, đi với anh thú quá. Cô nhớn đỡ bát nước ở tay cụ hàng đưa cho nó. Anh ăn mấy cái kẹo bột nhé. Đức biết không thể từ chối được, vội vàng móc đồng xu trong túi mình. Nhưng anh phải để tôi giả tiền cơ. Cô nhớn cầm đồng xu, nhét giả vào túi cho nó, rồi khẽ dì vào tai nó. Thế tử Yên Viên về đến đầu cầu, lấy gì mà uống nước? Đức nghe bạn nói có lý, không biết làm sao, và mình đã trót nói rằng muốn ăn rồi. Quả tình những cái kẹo này nó ăn không thấy ngon mấy, bởi vì nó cảm thấy nó lợi dụng cái tình bạn của cô nhớn. Bà cụ hàng thấy hai đứa tranh nhau giả tiền, lại trầm trồ. Chà, tôi chưa thấy hai cậu bé nào chơi với nhau thân thiết như hai cậu đấy. Hai cậu chắc quen nhau lâu lắm nhỉ? Đức giả nhời ngay. Chúng tôi vừa mới quen nhau ngày hôm qua. Ồ, thế thì lạ nhỉ? Nhưng mới quen nhau mà đã vồ vập như thế rồi, thì rồi chóng phai. Đức đứng phắt dậy, giơ hai tay lên trời. Không bao giờ phai cả, chúng tôi sẽ chơi với nhau suốt đời. cơm no, lại gió hiu hiu. Nó thấy hai mắt nó díp lại, không tài nào mở ra được nữa. Trong giấc ngủ, nó nằm mê, thấy nó cùng với thằng cu nhớn, cùng lớn lên, cùng vui vẻ với nhau cho tới chết. Cu nhớn thấy bạn mệt và buồn ngủ quá, chỉ giơ tay đỡ lấy đầu bạn rồi để yên, chứ không đánh thức dậy để đi. Cảnh thân thiết của chúng nó khiến cho bà cụ Hàng phải bật ra. Giời ơi, giá anh em ruột ở với nhau mà được như thế nhỉ? Cậu quen cậu ấy ở đâu thế? Cô Nhớn nhìn bạn rồi khẽ lắc đầu. Bà Hàng hiểu ý cô Nhớn, muốn để cho cô Đức ngủ, nên lặng im, không hỏi nữa. Đức ta khảnh một giấc dài, rồi thì bỗng dưng nó trồm dậy, gọi thét lên. Anh cô Nhớn, anh cô Nhớn ơi! Cô Nhớn vội vàng ôm chặt lấy nó. Đức từ từ mở mắt, rồi trông thấy cô Nhớn đang ôm nó. Nó vội ôm choàng lấy, rồi sung sướng. Ôi trời ơi, thế mà tôi cứ tưởng... Cô Nhớn hiểu ngay. Anh nằm mê phải không? Đức vuốt mắt, vuốt mặt. Phải rồi, tôi nằm mê thấy tôi với anh đang cưỡi ngựa, thì có một ông 30 trồm đến vồ đấy anh. Bà cụ nghe xong cười khà khà. Mộng mị kể gì, cậu mệt nhọc thì cậu nằm mê thế thôi. Cụ Nhớn thì có những cảm tưởng và những cảm giác khác bà cụ. Lúc ấy chắc anh lo sợ và thương tôi lắm có phải không? Đức đặt tay vào bụng mình. Ôi, ơn trời, lúc ấy tôi thấy hóp cả ruột lại. Thế là chúng nó uống mất 2 xu nước, ăn mất 2 xu trà. Thế là cô Nhớn còn có 2 xu và nó 1 xu. Lúc ấy nó mới bồi hồi nghĩ đến những đồng tiền mà nó phí phạm từ trước đến nay. Lúc ấy nó mới bồi hồi nghĩ đến cách tiêu tiền của cô Nhớn và bu cô Nhớn. Nó đặt tay lên đùi cô Nhớn. Thôi, thế là anh tiêu tất cả, mất hết cái số tiền dành mua gạo rồi. Vì tôi mà anh tiêu như thế này. Trước kia, anh bảo anh tiêu chỉ mất có 1 xu thôi mà. Cô Nhớn muốn cho nó yên tâm, nói bà Hòa. Không sao không sao, tôi ra thấy tôi thì khối tiền, anh đừng lo, anh đừng lo. Phải, lo thì nó cũng không lo. Với một gia đình cần mẫn như thế, cái đói không thể đến được. Nó nghĩ lùng lắm. Nó nghĩ về cách tiêu tiền của nó từ trước đến nay. Nó quyết định rằng từ nay, những đồng tiền mà cậu mợ nó cho nó để ăn quà, từ nay nó không tiêu nữa. Nó quyết bỏ ống để rồi sau sẽ gửi cho cô Nhớn. Sau khi thấy nó tỉnh ngủ rồi, cô Nhớn lại mời nó. Tao uống bát nước rồi ta đi đi. Đời nào nó còn dám uống nữa. Nó chối lia. Không, vừa mới uống no cả bụng, uống làm gì nữa. Cô Nhớn nhìn nó. Vừa mới ăn muối vừng, đi đường khát ngay. Không không, tôi không uống được nữa. Bà cụ biết chúng nó ít tiền lại nói. Không, các cậu cứ uống, tha hồ uống, tôi không lấy tiền nữa đâu. Cô Nhấn vội vỗ vào bụng nói ngay. Không, chúng tôi có tiền đây, không muốn uống đấy thôi. Cái cử chỉ của cô Nhấn làm cho Đức thấy ngay cái khẳng khái của cô Nhấn trong cảnh nghèo. Nó thấy lo. Không biết rằng rồi đây, làm thế nào cho cô Nhấn nhận những số tiền mà nó sẽ gửi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của 3 ngày luân lạc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.